Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Gia Cát Quyền khó chịu đứng dậy nói: "Cục trưởng Trần, tôi tạm thời không thể gọi được cho chú tôi, nhưng tôi cảnh cáo ông, trước hết ông tốt nhất đừng động đến người có tên là Tống Huyền kia, nếu không ông sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy." "Cảm ơn cậu Gia Cát đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ta," Trần Vĩ vội vàng nói ra một câu. "Ngoài chú tôi ra, còn có ai muốn Tống Huyền gặp chuyện không? Mục đích rốt cuộc là vì sao?" Gia Cát Nguyệt ánh mắt sắc bén ép Trần Vĩ nói ra. "Tôi nghĩ ông ít nhiều cũng biết một chút nội tình chứ nhỉ?" "Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà. Ngoài chú của cậu ra, còn có bí thư đảng ủy thành phố, chủ tịch tỉnh cũng hạ lệnh. Mục đích hình như chính là muốn hãm hại Tống Huyền phải ngồi tù, bị phá sản thì phải," Trần Vĩ vội vã nói. Gia Cát Nguyệt nhíu mày. "Tống Huyền này rốt cuộc đã đắc tội gì với ai mà khiến cho người ta muốn xử anh ta như vậy? Một thương nhân đồ cổ nhỏ bé đáng để bị người ta cố ý quan tâm như vậy sao?" Lúc này, Long Trục Thiên và Dương Tử My cũng đúng lúc đến ngoài văn phòng cục trưởng, nghe thấy lời này. Dương Tử My mắt nhìn Long Trục Thiên, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tông Huyền trước giờ đều làm điều thiện giúp người ta, kinh doanh đàng hoàng, khả năng đắc tội với người ta rất ít. Rốt cuộc là đụng chạm đến đại thần phương nào mà khiến cho người ta, những nhân vật tài to mặt lớn trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí cả trên thủ đô cũng hạ lệnh bắt người, muốn đẩy anh ta vào con đường chết. Cô lại bắt đầu đấm bấm tay. Ngoài việc còn có thể thấy được Tống Huyền có thể biến nguy thành an ra, những nguyên nhân khác dẫn đến chuyện này đều không thấy được, vô cùng mơ hồ. Thầy tướng trước giờ đều không thể tính ra những việc có liên quan đến bản thân. Lẽ nào việc của Tống Huyền có liên quan đến mình? Chắc chắn là như vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ? Lẽ nào lại là vì buổi đấu giá ở thành phố B? Cô lập tức nghĩ đến là anh Kình, người đã cùng tranh chấp đấu giá với mình. Hắn là công tử của tứ đại gia tộc thành phố B, gia thế rất lớn. Nhưng người đắc tội hắn là mình cơ mà, không phải Tống Huyền. Tại sao lại nhắm vào Tống Huyền cơ chứ? Hơn nữa, theo cô được biết, là anh Kình tuy phong lưu bề gái, nhưng là người trắng đen rõ ràng, không phải là loại người gian tà hãm hại sau lưng người khác như vậy. Nếu không phải là La Anh Kình, vậy là ai chứ? Trong đầu nghĩ đến người đàn ông mặc vest đen, bề ngoài bình thường, nhưng mình không thể tìm được thông tin nào từ trên người của gã. Gã khi đó có bộ dạng đắc thắng khi giành được Càn Tường Mạc Tà, cuối cùng vẫn thua một đống bảo vật của Tuyết Hồ. Là gã ta sao? Nhưng tại sao lại muốn nhắm vào Tống Huyền chứ? Dương Tử My thật là nghĩ nát óc cũng không ra. Đi vào thôi. Long Trục Thiên đưa tay xoa xoa cái đầu đầy nghi hoặc của cô, sau đó giơ chân lên, một chân đạp bay cửa văn phòng cục trưởng, dọa cho Trần Vĩ và Gia Cát Nguyệt bên trong sợ hết hồn. Gia Cát Nguyệt nhìn bộ mặt trầm lạnh của Long Trục Thiên, thầm kêu, thôi xong rồi. Trần Vĩ hồi phục tinh thần, nhanh chóng lấy lại ủy nghiêm của cục trưởng, sửa sang lại mũ, nghiêm khắc của trách. Anh là ai? Ngang nhiên dám đá cửa cục cảnh sát. Người đâu? Anh ta còn chưa nói xong, Long Trục Thiên đã thò tay ra, tóm lấy cổ ông ta, quăng ra một bên, thấp giọng quát. Lập tức thả Tống Huyền ra. Trần Vĩ bò dậy, vừa muốn nói tiếp, bị Gia Cát Nguyệt ngăn lại. Cục trưởng Trần, ông vẫn nên yên tĩnh một chút đi. Ông lớn này không phải người anh có thể đắc tội. Anh ta chính là bạn của tôi đấy. Trần Vĩ vừa nghe vậy, lập tức cầm miệng. Ông ta không biết Long Trục Thiên lại có lai lịch gì, nhưng nhiều năm lăn lộn cũng đã giúp cho ông ta có con mắt nhìn người nhất định. Người đàn ông trước mắt này khí chất phi thường, giống như là gươm sắp tuốt ra khỏi vỏ, nhưng ánh mắt lạnh buốt kia, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chết người ta. Thật sự, đã ông lớn không thể đắc tội được rồi mà. Lập tức thả Tống Huyền ra. Long Trục Thiên nắm thanh quạt đấm, đấm lên mặt bàn. Chiếc bàn gỗ chắc chắn kia bị chịu một lực rất mạnh đổ sập xuống ngay bên dưới. Trần Vĩ trợn mắt, há hốc mồm nhìn Long Trục Thiên giống như nhìn một vị thần, lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như nắm đấm của vị đại gia này đập vào đầu của mình, há không phải sẽ vỡ tung như quả dưa hấu sao? Thực ra, Long Trục Thiên không phải cố ý muốn dọa ông ta, mà là bởi vì thấy Gia Cát Nguyệt ngang nhiên can thiệp vào đây. Nghĩ tới trước đó, cậu ta gọi điện nói muốn tán tỉnh Dương Tử Mi, lập tức nộ khí tăng vọt, nắm tay cũng dùng lực hơn. Tôi... Giọng của Trần Vĩ run rẩy, thật lâu sau không nói nên lời. Lúc này có mấy cảnh sát trong tay cầm súng xông vào, họng súng đen ngòm nhằm vào Long Trục Thiên. Cục trưởng, ngài không sao đấy chứ? Một viên cảnh sát vội vã chạy đến, đỡ hai chân run rẩy của Trần Vĩ nôn nóng hỏi. Có nên bắt anh ta lại chăng? Bỏ súng xuống, mau bỏ súng xuống. Trần Vĩ vội vã kêu lên. Viên cảnh sát đang cầm súng kia, đột nhiên cổ tay chợt lạnh, cả cánh tay cứng cả lại, súng trên tay lập tức rơi xuống đất. Đó là Dương Tử Mi đã gây ra. Cô vô cùng ghét người khác nhắm súng vào Long Trục Thiên. Các cậu làm cái gì vậy? Mau đặt súng lên rồi ra ngoài. Trần Vĩ thấy thuộc hạ của mình đến súng cũng cầm không vững. Ông ta thật mất mặt, vội vàng nói. Dương Tử Mi thu hồi âm sát khí. Tên cảnh sát kia thấy cánh tay có thể hoạt động, vội vàng khom lưng nhặt súng lên. Ra bên ngoài, bọn họ đều nghi hoặc hỏi. Vừa rồi các anh cũng giống tôi, tay chợt lạnh, sau đó cánh tay bị cứng lại chăng? Những người khác lần lượt gật đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã trúng tà tập thể sao? Không thể nào, chắc anh ta dùng ám khí gì đó. Có thể lắm, cậu xem cái bàn trong văn phòng cục cũng bị đập vỡ rồi. Cục trưởng giống như sợ hắn lắm vậy, không biết có lai lịch gì. Thôi, không phải việc của chúng ta cứ tránh xa một chút, tránh bị liên lụy. Mau thả Tống Huyền ra. Long Trục Thiên nhìn thấy đôi mắt Gia Cát Nguyệt, cứ nhìn Dương Tử Mi, trong lòng khó chịu, không muốn ở lâu trong này nữa. Nhưng, Trần Vĩ dò dự nói, không nhưng nhị gì cả. Long Trục Thiên lại đưa tay nhấc anh ta lên. Ai sai ông làm ra chuyện này, bảo hắn tới tìm tôi là Long Trục Thiên. Cổ của Trần Vĩ rụt lại, trong đầu không ngừng quay cuồng. Long Trục Thiên ư, nhà họ Long à? Ở trên thủ đô, hình như không có gia tộc nào họ Long mà lợi hại như vậy cả. Nhưng mà hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nếu anh ta nói là muốn gánh họa, vậy để anh ta chịu đi. Bản thân bây giờ đang bị ủy hiếp. Anh ta đoán được có người sai khiến cũng có thể hiểu được rồi. Được, tôi lập tức thả ngươi. Ông ta vội vàng nói. Long Trục Thiên buông ông ta ra. Trần Vĩ đầu đầy mồ hôi, đưa bọn họ ra ngoài. Gia Cát Nguyệt đứng lên đi cùng. Đến chỗ tạm giam của cục cảnh sát, Dương Tử Mi nhìn thấy Tống Huyền ở trong đó. Trong mắt tuy đầy nghi hoặc, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh, nhỏ nhã như cũ, nổi bật lên giữa đám người đang bị tạm giam trong đó. Những người kia đều mang tâm trạng lo lắng bất an. Thầy Tống! Dương Tử Mi bước nhanh đến, nắm sòng sắt mà gọi. Tiểu Mi, sao em lại ở đây? Tống Huyền nghi hoặc nhìn cô, cùng Trần Vĩ, Long Trục Thiên và Gia Cát Nguyệt phía sau. Thầy Tống! Chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Tử Mi quay đầu nhìn Trần Vĩ, lạnh lùng nói. Mau mở cửa, để thầy Tống ra. Trần Vĩ vội vàng kêu người mở cửa. Tống Huyền hoang mang đi ra ngoài. Tiểu Mi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh chứng minh trong sạch rồi sao? Thầy vốn trong sạch mà. Dương Tử Mi đáp lời. Sao vẫn phải chứng minh chứ? Vậy anh tạm thời không có ra ngoài. Tống Huyền nhìn thấy bộ dạng Trần Vĩ. Trực giác nói cho anh biết rằng sao chuyện này không đơn giản. Anh không muốn liên lụy đến Dương Tử Mi làm gì cả. Thầy Tống, Dương Tử Mi lo lắng. Ngồi chờ đợi trong này thì có gì tốt chứ, vừa loạn vừa bẩn. Cô quay sang nhìn những đối tượng tình nghi khác cũng đang bị giam ở đây. Có người dáng vẻ hung ác đáng khinh. Trước kia cô cũng đã từng trải qua hoàn cảnh bị giam cầm như thế này. Chỗ kia thậm chí còn bẩn thỉu hơn ở đây. Chuột, dán chạy qua chạy lại như trải hội. Người như Tống Huyền, sao có thể chịu nổi hoàn cảnh như thế này? Tiểu Mi à, anh cũng không muốn bị giam giữ trong này. Nhưng khi chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, anh không muốn ra ngoài đâu. Tống Huyền cố chấp nói. Còn tìm ra chân tướng gì nữa? Chân tướng chính là thầy bị người ta vụ oan hãm hại đó. Dương Tử Mi bất bình đáp lại một câu. Hơn nữa, người hãm hại thầy lần này không có đơn giản, làm liên can đến cả những nhân vật quan chức trong thành phố, trong tỉnh. Thậm chí đến cả nhà Gia Cát ở trên thủ đô nữa cơ mà. Tống Huyền vừa nghe nói xong, khuôn mặt ổn nhu kia dần dần biến sắc, sau đó lẩm bẩm trong miệng. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao không thể cơ chứ? Dương Tử Mi với tay kéo Trần Vĩ đang đứng ở một bên đi ra. Trần Vĩ dáng người cao lớn, chiều cao ít nhất cũng phải 175 cm, cân nặng 75 kg. Ông ta làm sao có thể nghĩ tới mình thế mà lại giống như một con gà bị cô gái nhỏ bé kia dễ thương nhấc lên như vậy. Thật sự là quá dọa người cho cái tình huống này. Rốt cuộc hôm nay anh ta gặp phải những ai đây? Mau khai hết những điều ông biết ra đây. Dương Tử Mi lạnh giọng nói ra. Hàn ý trong lời nói kia khiến ông ta có cảm giác mình đang đứng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá vậy. Nhưng con gà bị lột sạch ra. Hơn nữa, cái miệng ông ta dường như cũng không khống chế được, muốn thành thật khai hết ra vậy. Vậy là ông ta kể lại toàn bộ chuyện bí thư chủ tịch tỉnh tối qua, lại còn cả chuyện ông chú Giả Cát Nguyệt gọi điện thoại cho ông ta nữa chứ. Tông Nguyên nghe xong, cả người bỗng nhiên hơi run run. Anh chỉ là một thương nhân nhỏ bé, ngoài việc quen biết với bí thư thành phố A, những người khác anh không biết họ là ai, càng không có chuyện liên quan gì với họ. Tại sao đột nhiên mình lại trở thành mục tiêu của bọn họ nhắm vào như vậy cơ chứ? Thầy Tống, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ quay trở về rồi bàn bạc tiếp. Một mình thầy bị giam giữ ở đây, em sợ lắm. Dương Tử Mi khuyên nhủ. Tông Huyền lắc đầu. Vậy thì anh càng không thể đi khỏi đây. Thầy Tống, tại sao chứ ạ? Nếu tiếp tục như thế này, thầy sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhận xảy ra chuyện mờ ám ngoài ý muốn, dẫn đến bị bệnh thần kinh, thì phải làm thế nào? Tông Huyền chỉ là một thư sinh, không biết chút võ vẽ nào. Nếu như có người muốn hại chết thầy ấy, không phải có vô vàn biện pháp hay sao? Chuyện mờ ám gì? Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía cô, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Dương Tử Mi nhà rằng, chuyện này vài năm sau mới xảy ra, bọn họ bây giờ vẫn chưa thể hiểu được. Cô cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng những việc bẩn thỉu ngoài ý muốn xảy ra ở đồn giam giữ công an, nhiều không đếm xuể. Cô tuyệt đối không thể để Tống Huyền tiếp tục mạo hiểm ở trong này. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Tống Huyền đều rất quan trọng, quan tâm chăm sóc cô. Hơn nữa ở kiếp này, thầy của cô, anh em, bạn bè, chính thầy ấy là người phát hiện ra cô, giúp cho cô lần đầu tiên có cảm giác được tự tin. Thầy Tống đối với cô mà nói, cô vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức cô không cho phép bất cứ ai động đến một sợi tóc của thầy ấy. Tiểu Mi, nếu anh không ở trong này, em sẽ gặp nguy hiểm mất. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi lại nói. Không có chuyện gì đâu, anh tin đi, trên đời này vẫn còn thiên lý mà. Ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Nghe được câu nói này, Dương Tử Mi rất muốn cười vang lên. Trong cái thời đại này, thiên lý chính đạo sớm đã bị đảo lộn rồi. Đám người có quyền có thế kia, muốn anh chết, anh nhất định phải chết, còn thiền lý cái chó gì? Hiện tại không phải thời điểm năm 2013, thịnh hành Internet, Weibo. Con người cũng như con kiến vậy, tùy ý bị người ta bóp chết, cũng không ai biết chẳng hay cả. Cô cúi xuống bấm đốt ngón tay, xem vận mệnh của Tống Huyền lại phát sinh biến hóa, chuyển biến sang vận số đại hung rồi. Tại sao lại nhanh như vậy cơ chứ? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Chẳng phải trước đây vẫn là biến nguy thành an sao? Sao bây giờ lại chuyển sang số mệnh đại hung rồi? Cô vội vàng tính lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy không thay đổi. Là một thầy tướng, cô cũng biết vận mệnh của mỗi người không phải là bất biến mà vẫn luôn thay đổi, thậm chí biến đổi không ngừng tùy theo yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà nguyên nhân của vận số đại hung này chắc chắn là do Tống Huyền cố chấp ở lại đây không chịu trở về mà gây nên. Hoặc cũng có thể đối phương cường đại, một tay che trời, cố tình đẩy thầy ấy đến vận số đại hung thì sao? Cô xoay người lại nhìn Gia Cát Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Gia Cát Nguyệt thu người rụt cổ, ngượng ngùng nói, Tiểu Bì à, hình như anh đâu có đắc tội gì với em. Lập tức gọi điện thoại cho ông chú của anh, hỏi ông ta tại sao phải nhất định dồn thầy Tống vào đường chết mới hài lòng. Gia Cát Nguyệt nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho chú của mình. Thật may, đầu dây bên kia có tín hiệu. Chú ơi, cháu có chuyện muốn hỏi chú đây ạ. Chú anh ta là người rất lạnh lùng, âm trầm. Bình thường quan hệ hai chú cháu cũng chẳng mấy thân thiết, nên khi nói chuyện với chú, luôn tạo cho anh ta áp lực rất lớn. Có chuyện gì? Ngữ khí trong lời nói của Gia Cát Nguyệt vô cùng là lạnh lùng. Nó đã trở thành một thói quen, cho dù là Gia Cát Nguyệt cũng không ôn hòa hơn chút nào. Cháu đang ở thành phố A, cháu có một anh bạn đang bị bắt giam vào đồn cảnh sát, còn vô duyên vô cớ bị gán cho tội danh. Gia Cát Nguyệt nói đến đây thì dừng lại không nói gì nữa. Nếu như không có tội, vậy thì cháu đi tìm Trần Vĩ, bảo anh ta điều tra rõ ràng sự việc là được rồi. Gia Cát Mộc điệu bộ không nhẫn nại nói. Nhưng bạn của cháu tên là Tống Huyền, Trần Vĩ nói ra, là do chú ra chỉ thị bắt người. Đầu dây bên kia im lặng. Chú ơi! Gia Cát Nguyệt ngập ngừng hỏi. Chú có thể thả anh bạn ta ra không ạ? Không thể. Gia Cát Mộc vô cùng cường quyết. Tiểu Nguyệt, cháu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cậu ta có quan hệ tương đối lớn đấy. Tống Huyền cùng lắm cũng chỉ là một thường nhân buôn bán đồ cổ mà thôi. Anh ta thì có quan hệ lớn gì chứ ạ? Gia Cát Nguyệt khó hiểu, hỏi lại chú của mình. Nói tóm lại, cháu đừng có nhúng tay vào chuyện này. Thôi, chú bận rồi, không nói chuyện với cháu nữa. Gia Cát Bộc nói xong, liền dập máy. Gia Cát Nguyệt nhìn chằm chằm vào di động không nói lời nào. Lộ tài của Dương Tử Mì rất nhạy bén. Đương nhiên cô nghe rõ mồn một nội dung mà hai chú cháu nhà họ trao đổi với nhau. Rốt cuộc cái quan hệ lớn kia, đằng sau nó thực sự quan hệ gì đây? Tử Mi, Gia Cát Nguyệt nhìn cô bất đắc dĩ nói, có thể chú của anh cũng bất đắc dĩ mới phải làm ra như thế này đây. Chú ấy không phải là người tùy tiện. Tống Huyền đứng đó, hiểu hết sự tình, mặc dù khuôn mặt giả bộ cười, nhưng ngữ khí lại đầy ảm đạm, chán chường. Tiểu Mi, nếu anh có gì bất trắc, nhờ em chăm sóc cho Thanh Mai và đứa nhỏ giúp anh. Dương Tử Mi nghe lời trăng trối của Tống Huyền, trong lòng cô đau nhói. Thầy Tống, thầy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thầy không được buông tay chấp nhận số phận. Chị Thanh Mai cùng em bé đang đợi thầy về chăm sóc yêu thương đấy. Tống Huyền nhìn ánh mắt thâm tình nhìn cô, sau đó cúi thấp đầu, đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Anh ta thật sự không hiểu, rốt cuộc mình làm sai ở đâu, đắc tội với ai, mà đến cả người ở trên thủ đô cũng sắp xếp ổn thỏa đẩy anh vào chỗ chết. Trong đầu của anh nhớ về con phố Văn Lai, nhớ đến những con người ngày thường vô cùng quen thuộc và cũng rất tôn kính mình. Nhưng họ đột nhiên lại thay lòng đổi dạ, chỉ trích anh là gian thương, là người vô lương tâm, dám bán đồ giả cho bọn họ. Trái tim bây giờ như có hàng nghìn cây kim đâm vào, rất đau, nó như không ngừng rỉ máu. Anh từng bước đến nay là một thương nhân, một phần tử trí thức, luôn luôn giữ gìn tâm thái thanh cao, trong sạch, luôn luôn xây dựng hình tượng, danh dự bản thân, giống như con chim vô cùng quý trọng bộ đồng của mình. Nhìn lại bao nhiêu năm gây dựng uy tín kinh doanh cùng với cửa hàng của mình, trong nháy mắt lại bị cường quyền phá bỏ ngay trước mắt. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết. Anh thật sự không cam lòng. Tống Huyền im lặng quay trở lại phòng giam, miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó vẫy tay với Dương Tử Mi. Em về đi, anh sẽ ở lại đây. Dương Tử Mi biết, bề ngoài nhìn Tống Huyền ôn hòa nhu nhược, nhưng thực ra trong xương cốt, gan tủy lại vô cùng ngoan cố và cố chấp. Loại cố chấp này chính là điểm đặc trưng vốn có của hầu hết các phần tử trí thức. Cô biết hiện tại, cô có nói thế nào cũng vô dụng. Cách duy nhất bây giờ là phải đi lật tấm màn bao phủ kia lên để sự thật được phơi bày, bắt được hung thủ đứng sau thao túng. Như vậy mới là cách chân chính để cứu Tống Huyền cũng như bản thân mình. Không sai, bây giờ năng lực của cô cũng không còn yếu kém như trước đây nữa. Có điều dù năng lực có cường đại như thế nào, cũng không nên tranh đấu với bộ máy chính quyền khổng lồ kia. Ngón tay của Dương Tử Mi vừa động, liền dán một cái bùa truy mệnh lên giữa trán của Trần Vĩ. Anh biết tôi là ai không? Đồng tử của cô hơi nhào lại, ánh mắt thầm sâu lạnh lùng hỏi Trần Vĩ. Trần Vĩ sờ tay lên trán. Lúc nãy, anh ta nhìn thấy ngón tay Dương Tử Mi hơi động, sau đó chỉ vào trán của mình, lập tức cảm giác thấy có cái gì đó lạnh buốt đi vào trong đầu mình, làm đó không được thoải mái cho lắm. Cô là ai? Anh ta kinh hãi hỏi. Dương Tử Mi, nghề nghiệp thầy tướng. Dương Tử Mi trả lời hắn. Trần Vĩ tâm tình trầm xuống, danh hiệu nữ thầy tướng thiên tài Dương Tử Mi, hắn làm sao lại nghe không rành cờ chứ? Cho dù có đắc tội với ai, cũng tuyệt đối không được đắc tội với thầy tướng. Anh ta cũng biết rõ cái quy tắc ngầm này. Một tên Tống Huyền vô danh, thật không ngờ, không những có liên quan đến Gia Cát Nguyệt. Thật không biết anh ta có thân phận lai lịch gì, mà ngay cả một sát thần như Long Trục Thiên cũng có can hệ. Hơn nữa, lại có cả nữ thầy tướng nổi tiếng của thành phố A. Nghe nói, những ai bạn đắc tội với cô ta thì kết cục về sau đều rất thê thảm. Cục trưởng phân cục Hoàng Nhất Nguyên, nghe nói trước đó từng đắc tội với cô ta, Sau đó mỗi đêm đều bị ma quỷ đến bắt, đến cuối cùng không chịu đựng được giày vò, phải ra đầu thú. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh ta trầm xuống, rồi sờ tay lên trán, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Dương Tử Mi. Cô đã dùng tà thuật gì? Bùa truy mệnh. Dương Tử Mi nhếch mép cười lạnh. Nếu như anh dám không chăm sóc tốt thầy Tống, tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Cô nói xong, ngón tay khẽ động, sau đó nhỏ giọng nói. Đập. Trần Vĩ như người bất hồn, bất vía, chạy đến chỗ bức tường, đập bụp bụp vào đó. Dương Tử Mi lại khẽ động ngón tay, nằm xuống. Trần Vĩ lại đột nhiên như sẩy chân, ngã lăn trên nền nhà. Những hành động này bản thân anh ta không thể nào khống chế được, chỉ đành bất lực làm theo. Xin tha mạng cho tôi, đại sư, xin tha mạng. Trần Vĩ biết những hành động vừa rồi đều là do Dương Tử Mi điều khiển, vội vàng quỳ rạp trên nền nhà kêu rên. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén như có lực xuyên thấu chấn nhiếp hồn phách nhìn hắn. Tôi giao thầy Tống cho anh, nếu thầy ấy không được quan tâm chủ đáo, nếu như một cọng tóc bị tổn thương, đến lúc đó anh sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Khuôn mặt của Trần Vĩ đen thui, vội vàng đáp. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cung phụng anh ta như Bồ Tát sống. Dương Tử Mi nở nụ cười nhạt đứng lên, lập tức đổi một chỗ gọn gàng sạch sẽ cho thầy ấy ở, đợi đến khi thầy ấy chủ động muốn ra ngoài. Được, được rồi. Trần Vĩ vội vàng đồng ý. Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền. Thầy Tống, bọn em đi trước đây. Thầy cứ yên tâm, em sẽ điều tra rõ ràng sự việc lần này, trả lại sự trong sạch cho thầy. Thầy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là thầy phải giữ gìn sức khỏe, đừng để chị Thanh Mai lo lắng. Tiểu Mi, anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Có điều... Tông Huyền chần chừ một chút. Anh không muốn em can thiệp vào chuyện này, nguy hiểm lắm. Thầy Tống à, thầy Tống. Dương Tử Mi cười khổ nói. Thầy cho rằng em khoanh tay đứng nhìn thì sẽ không gặp nguy hiểm sao? Tông Huyền lúc ấy nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu, im lặng. Khi ấy đi ra khỏi cục cảnh sát, tâm trạng của Dương Tử Mi hết sức trầm trọng, không phát hiện ra đầu mối đớn nào cả. Mimi à, đừng lo lắng nữa. Bây giờ anh sẽ trở về thành phố giúp em điều tra. Long Trục Thiên thấy dáng vẻ khổ sở này của cô thì tâm trạng cũng rất khó chịu. Anh ôm lấy vai cô ấy rồi nói. Chỉ cần bây giờ giữ lại được mạng của Tống Huyền, là mọi thứ đều ổn cả thôi. Dương Tử Mi gật đầu. Tôi cũng về. Tôi muốn đích thân hỏi rõ xem chú của tôi rốt cuộc là vì điều gì. Gia Cát Nguyệt một bên lên tiếng nói. Tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp hai người. Dương Tử Mi dướng mắt nhìn Gia Cát Nguyệt. Cảm ơn. Nhưng lập tức, lời nói của cô trở nên lạnh lùng. Anh có thể cảnh cáo với chú của anh rằng nên sớm thả thầy Tống ra và khôi phục lại danh dự của thầy ấy. Nếu như các người dám gây bất lợi cho thầy Tống, thì đừng trách tôi không để tình. Tôi không quan tâm nhà gia cát của mấy người lợi hại bao nhiêu. Nếu mấy người dám làm hại người tôi yêu thương, thì nên chuẩn bị đi chết cả đi. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại lạnh đến thấu xương thấu tủy. Nhất là ánh mắt của cô, vốn dị trắng đèn rõ ràng, linh động và xinh đẹp. Thế mà bây giờ lại sắc lạnh như biển sâu, không đáy, không cảm nhận được tí tình cảm nào cả. Trong lòng của Gia Cát Nguyệt trùng xuống. Chỉ với một Dương Tử Mi mà không có khả năng khiến hắn sợ hãi. Nhưng Long Trục Thiên thì... Cho nên là sớm về thành phố quyền chú ấy thù tài đại. Tránh để đến một lúc nào đó, cả gia tộc đều gặp tai ương. Đôi nam nữ trước mặt này cũng không phải thiện nam tín nữ gì đâu. Tuy rằng quan hệ của anh và Long Trục Thiên tương đối tốt, cũng coi như là bạn bè thân nhất, nhưng đó chỉ là do anh tự nguyện mà thôi, còn Long Trục Thiên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Trên cõi đời này, người Long Trục Thiên quan tâm nhất chính là Dương Tử Mi, chứ không phải bản thân của anh. Gia Cát Nguyệt nhanh chóng đặt vé máy bay quay trở về. Long Trục Thiên cũng muốn trở về nhà lấy một ít đồ. Vốn dĩ Dương Tử Mi định qua xem Lâm Thành Mai thế nào, nhưng vẫn có cảm giác nên để Long Trục Thiên về thành phố lúc sáng sớm đi điều tra tình hình mới được. Cô không quen biết gì Gia Cát Nguyệt nên cũng không tín nhiệm anh ta cho lắm. Về đến nhà, Long Trục Thiên lưu luyến không rời nhìn Cang Tương Mạc Tà nằm trong hộp gỗ, nhưng không có ý định lấy bọn nó ra. Thanh Càn Tường kia mang đến cho anh một cảm giác như một con ngựa quý đang chờ được thu phục. Quan trọng là phải có thời gian nhất định. Vì tránh để chuyện gì xảy ra khác, các việc liên quan đến tu phục vẫn nên từ từ. Anh tin tưởng, nó chắc chắn là thuộc về anh. Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của anh xong, thì tiện anh ra cửa. Vất vả lắm mới gặp được nhau, cuối cùng vẫn phải xa cách. Dương Tử Mi luyến tiếc nhìn anh. Long Trục Thiên giang tay ôm chặt cô vào lòng. Anh hôn bôi cô, rồi cả mái tóc của cô và nói. Anh sẽ quay lại sớm thôi, hãy chờ anh tin tức tốt. Sau khi điều tra xong, chúng ta sẽ cùng nhau đến Châu Tây tìm cổ mộ, tìm hiểu bí ẩn kia. Vâng ạ. Dương Tử Mi ngẩng đầu, giơ tay sờ thẻ bài gỗ đào trên cổ anh. Thẻ bài gỗ đào này anh nhất định phải giữ gìn thật tốt, đừng làm mất nó. Anh biết rồi. Long Trục Thiên xoa tóc cô. Em nên thư giãn tí đi. Anh không thích nhìn dáng vẻ cau mày của em đâu. Mọi chuyện cứ để anh đo. Dương Tử Mi gật đầu. Anh cũng phải chú ý an toàn đấy. Mỗi ngày đều gọi điện cho em nó có biết không? Chắc chắn rồi. Nếu như anh không gọi, thì em nhất định là do tín hiệu không tốt. Thế nhưng em không cần lo lắng. Có tấm thẻ bài cỗ đào bảo vệ thì anh sẽ có thể khởi tử hồi sinh. Long Trục Thiên lại nói. Đúng là có thể khởi tử hồi sinh thật. Nhưng anh mà bị thương thì em đau lòng lắm. Chỉ cần không phải tiêm thì anh sẽ không sợ đâu. Nghĩ đến bộ dạng đáng sợ khi bị tiêm của anh hôm đó, khiến Dương Tử Mi không nhịn được cười rộ lên, mặt mày cũng giãn ra không ít. Dương Tử Mi đứng đó nhìn Long Trục Thiên lên xe. Xe đi xa mấy mét thì đột nhiên dừng lại. Long Trục Thiên từ trên xe nhảy xuống, chạy vội về phía cô, đến trước mặt. Anh lập tức mở tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, chủ động nghênh đón. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này cô cũng thành thạo hơn, không nín thở nữa mà hít thở đều, đã có thể yêu đâu hơn và cô cũng biết phải dùng lưỡi của mình đuổi theo anh ấy. Giây phút này đây, cả cơ thể cô như đang đi trên mây vậy, lần lần khó tả, như một người đuối nước, kể sát Long Trục Thiên, điên cuồng tìm lấy sự ngọt ngào của đối phương. Ước gì thời gian có thể mãi mãi ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Ước gì có thể cùng anh ấy mãi mãi triền miên như thế này. Chỉ tiếc mọi thứ đều bị tiếng ho của Ngọc Trần Tử đánh tan. Dương Tử Mi vội vàng đẩy Long Trục Thiên ra, mặt đỏ au mà nói. Mau đi đi, em đợi anh trở về. Long Trục Thiên duỗi tay sờ hai má phiếm hồng của cô, vừa nhìn cô đầy thâm tình, vừa trợn mắt trừng Ngọc Trần Tử đang phất tay, một lần nữa lên xe. Xe càng lúc càng đi xa hơn. Trái tim của Dương Tử Mi càng lúc càng trống rỗng, tựa như có ai đó thô bạo quét đi một khối đất. Tiểu nhà đầu à, còn sắp biến thành hòn vọng phu rồi đấy. Ngọc Trân Tử lắc đầu nói, cậu ta sẽ trở về nhanh thôi. Nhìn bộ dạng này của con kìa, quả thực chính là bộ dáng sinh ly tử biệt đây mà. Nghe được mấy chữ sinh ly tử biệt, tâm của Dương Tử Mi lập tức trùng xuống. Cô bất mãn mở miệng kêu ra, sư thúc à, ngươi đừng có nói lung tung như vậy. Được, được rồi, là ta nói lung tung là ta không đúng được chưa? Ngọc Trân Tử vỗ vỗ miệng mình. Sư huynh ta bảo con qua đó một chút. Vâng ạ. Dương Tử Mi đi vào trong nhà, ra sân sau tìm thầy của mình. Ngọc Thanh ngồi trên ghế đá cầm viên cửu nhãn thiên châu trong tay. Sư phụ, Dương Tử Mi gọi một tiếng. Nữu nữu, con ngồi xuống đi. Ngọc Thanh nhìn cô, chất chứa trong mắt đều đã ôn nhu từ ái. Dương Tử Mi ngồi xuống trước mặt ông, nhìn ông rồi hỏi. Sư phụ, linh khí của viên cửu nhãn thiên châu này có tốt không? Ừ, tốt lắm. Nhưng mà nữu nữu à, sau này đừng lãng phí công sức của con và số mệnh của ta nữa. Ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của con. Nếu ta mượn thêm một ngày tuổi thọ, có khả năng con sẽ thiếu mất một ngày. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói. Sư phụ sống đến từng này tuổi rồi, mà lại còn được người học trò tốt như con, thì ta chết cũng không hối tiếc. Sư phụ, con cũng đã sống hai kiếp rồi, nhưng không cần sống lâu nữa. Chỉ cần khi con còn sống, khiến người ở bên cạnh con, thì con xin nguyện ý tổn hại tuổi thọ của mình để đổi lấy tuổi thọ của sư phụ. Ngữ khí của Dương Tử Mi tràn ngập tình cảm. Ngọc Thành tươi cười thản nhiên, đưa cửu nhãn liên châu đưa cho cô và nói. Viên thiên châu này nên để con mang theo bên mình là tốt nhất. Khả năng của thầy không chịu nổi linh khí như vậy. Vì sao ạ? Nữ nữ à, sư phụ đã từng nói với con rằng mang theo đồ vật có linh khí phải chú ý đến thể chất. Nếu không, nhiều linh khí quá cũng không có lợi ích gì. Được không bằng mất. Bình thường con mang pháp khí như vậy sẽ nhận không đổi. Sư phụ cũng như thế, nhưng nó thích hợp để con mang theo. Con thấy thầy cũng thích hợp mà. Dương Tử Mỹ bất đắc dĩ nhận lấy cửu nhãn tiên châu. Cầm viên tiên châu lên, lập tức nó tràn ngập một luồng khí mát, thoải mái, tụ lại trên lòng bàn tay, thoải mái vô cùng. Linh vật như vậy, tại sao thầy lại không thích hợp đèo nó chứ? Dương Tử Mỹ nhìn sư phụ của mình, trong lòng hiểu rõ, người lo lắng cô sẽ vì người mà giảm tuổi thọ. Thực ra cô không quan tâm có sống đâu được hay không, cô chỉ sợ hãi cảm giác mất đi sư phụ mà thôi. Điều đó, quả là vô cùng bất lợi. Dương Tử Mỹ không yên tâm về Lâm Thanh Mai, cho lắm nên là nói với thầy một tiếng, sau đó đi thẳng đến Mạc Hiên. Trước cửa Mạc Hiên có không ít người cầm đồ cổ trên tay vây quanh. Trước kia, các đại gia đều cầm đến đồ vật do chính mình đào lên, rồi xếp hàng theo quy củ, chờ Tống Huyền giám định giúp. Hiện giờ bọn họ đứng lung tung, trên mặt mang nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng đại đa số đều tức giận, mở miệng đà hét muốn rút tiền về. Ngày đó Tống Huyền đã từng hứa rằng những món đồ tiệm bán ra có thời gian đổi trả là một năm. Bây giờ, người ở đây ai cũng sợ mình mua trúng hàng giả nên kéo nhau chạy đến đây đòi trả hàng. Dương Tử Mỹ chen vào, chỉ thấy Lâm Thành Mai cùng với kế toán trong cửa hàng mặt đầy lo lắng. Mọi người, tiền mặt trong cửa hàng của chúng tôi hiện tại không đủ. Xin mọi người đợi mấy hôm nữa, chúng tôi sẽ làm thủ tục trả hàng cho mọi người. Xin mọi người đừng nôn nóng quá. Sắc mặt của Lâm Thanh Mai nghẹn đỏ. Vài ngày nữa sao? Vài ngày nữa chỉ sợ các người đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Nếu như không chạy lấy người, thì cái tiệm này cũng đóng cửa mất, vẫn còn để chúng tôi trả hàng sao? Đừng đùa như vậy, ngay bây giờ phải làm thủ tục đổi hàng cho chúng tôi. Một người đàn ông giọng nói thô kệch kêu lên. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Đồ cổ trên tay giá trị ít nhất cũng đã hàng chục ngàn tệ. Lỡ như nó là đồ giả, thì bọn họ thua thiệt rất lớn, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trả hàng lần này. Lâm Thành Mai gấp đến độ sắp khóc luôn rồi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhanh chóng ứa ra thấm ướt bụng. Dương Tử Mỹ vội vàng đi qua đỡ lấy cô ấy. Chị Thanh Mai, em đến rồi đây. Lâm Thành Mai vừa nhìn thấy cô, thì lập tức bắt lấy tay cô, nôn nóng hỏi. Tiểu Mỹ à, Tống Huyền sao rồi? Chị yên tâm đi, em đã nhờ cục cảnh sát chăm sóc thầy ấy rồi, thầy Tống sẽ ổn thôi mà. Dương Tử Mỹ dìu Lâm Thanh Mai ngồi xuống. Bọn họ đều muốn trả hàng sao? Dương Tử Mỹ nhìn đám người nhốn nháo trước mắt, rồi nhíu mày nói. Đúng như vậy. Lâm Thanh Mai bất lực gật đầu. Nhiều hàng như vậy thì cần ít nhất 300 vạn, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy ra 100 vạn mà thôi. Không sao, em đang có tiền đây. Dương Tử Mỹ dương mắt âm thầm quan sát mọi người một vòng. Âm thanh cổ họng lại nói. Mọi người muốn trả hàng thì có thể, xin mọi người hãy xếp hàng vào. Nếu như còn muốn nháo sự nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô là ai? Một tên đàn ông khinh thường hỏi một câu. Cô có cách giúp chúng tôi trả hàng sao? Tôi là học trò của thầy Tống. Nếu tôi có thể nói lời như thế, thì đương nhiên có cách giúp mọi người trả hàng. Dương Tử Mỹ nói. Tính lừa người sao? Đại gia ta không tin lời của cô. Trong đám người có người kêu lên. Dương Tử Mỹ biết rằng người kia cố ý gây sự. Hơn nữa trên tay của hắn không có bất cứ món đồ nào. Ánh mắt cô lạnh lùng, thân hình quỷ mị nhảy vào trong đám người trực tiếp lôi tên kia ra, quay trên không trung mấy vòng, sau đó thả hắn xuống đất. Mọi người thấy cô gái nhỏ con này lại có thể coi một người đàn ông như một món đồ chơi mà quay vòng vòng, thì sợ đến há hốc cả mồm. Tên đàn ông bị cô quay vòng vòng chóng mặt ngã trên mặt đất. Tôi đã nói rồi, còn ai cố tình gây sự nữa thì tôi sẽ không khách khí đâu. Đôi mắt của cô lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Lời nói đầy tính mệnh lệnh. Lập tức xếp hàng cho tôi. Mấy người khác nhìn tên đàn ông trên mặt đất kia. Ai cũng không muốn mình trở thành món đồ chơi bị ném đi như vậy. Hơn nữa, trông thấy khí thế trên người cô gái nhu nhược, mềm yếu trước mắt này, khiến bọn họ có một cảm giác bị đe dọa. Nên ai cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Dương Tử Mỹ nhờ kế toán đem toàn bộ hàng đang nghiệm thu xếp gọn gàng vào. Còn cô ở bên cạnh phụ trách chuyển khoản hoàn tiền. Nhưng đồ cổ mà Mạc Hiền đã bán ra thì không có món nào là giả. Sau khi xử lý xong, những người đến trả hàng cuối cùng cũng đã về hết. Tiểu Mi, cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em, chị không biết phải làm thế nào. Lâm Thành Mai cảm kích, nắm lấy tay Dương Tử Mi, nước mắt cảm động như sắp trào ra. Chị Thành Mai à, đừng nói với em mấy lời khách sáo như vậy. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai cô, lại nói, chị nhớ là có chuyện gì thì phải gọi điện cho em. Đừng có cố chống đỡ một mình nữa. em không phải người ngoài. Nỗi niềm xúc động lại dâng lên trong lòng Lâm Thanh Mai. Lúc trước, cô biết Tống Huyền thích Dương Tử Mi, nên trong lòng ít nhiều cũng có chút thắc mắc, đố kỵ. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc ấy. Hơn nữa, người mà cô có thể dựa vào bây giờ cũng chỉ có Dương Tử Mi. Tiểu Mi, chị muốn đến thăm Tống Huyền, em có thể đi cùng với chị được không? Lâm Thanh Mai rất nhớ Tống Huyền, dù thế nào thì cũng luôn không được yên tâm. Dương Tử Mi nhìn cái bụng nhô ra của cô ấy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai đến phòng của cục trưởng cục cảnh sát. Trần Vĩ vừa nhìn thấy cô thì lập tức giật bắn người, vội vàng đứng dậy, gương mặt tươi cười chạy đến trước mặt Dương Tử Mi, cúi đầu khom lưng, niềm nở đón tiếp cô. Dương đại sư, sao cô lại tới đây nữa vậy? Tôi đến thăm thầy Tống không được sao? Dương Tử Mi liếc xéo anh ta một cái. Không phải anh tiếp đãi thầy Tống của chúng tôi không chu toàn đấy chứ? Không có đâu mà, làm sao tôi dám chứ? Trần Vĩ sợ hãi lắc đầu mãnh liệt. Tuy rằng vừa mới đây, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại trực tiếp từ lãnh đạo. Họ bảo anh ta phải tiến hành trừng phạt và tra tấn thân thể đối với Tống Huyền, nhưng không được gây ra án mạng. Ở ngoài mặt thì gật đầu đáp ứng, thế nhưng trên thực tế, anh ta lại không dám đụng đến một cọng lông nào của Tống Huyền. Tội chống đối thủ trưởng nhiều nhất là mất việc thôi. Còn tội chống đối Dương Tử Mi thì bùa truy mệnh trên người anh ta sẽ lấy đi cái mạng của anh ta bất cứ khi nào. Suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn không nên đắc tội với Dương Tử Mi. Dẫn chúng tôi đi gặp thầy ấy đi. Dương Tử Mi lạnh giọng nói một câu. Được, được rồi. Trần Vĩ vội vàng gật đầu, đưa Dương Tử Mi đến nơi giam giữ Tống Huyền. Nơi tạm giam này không phải là một phòng giam, mà đây là phòng cảnh vụ dùng hàng ngày của những người quản ngục ở đây. Anh ta biết rõ Tống Huyền sẽ không tự mình chạy trốn, nhưng lại sợ để Tống Huyền ở chung với mấy kẻ bị tình nghi kia sẽ bị tổn thương, nên mới để anh ta ở phòng cảnh vụ, phục vụ ăn uống chu đáo, không dám chậm trễ bất cứ thứ gì. Cũng may tính tình của Tống Huyền rất hiền hòa, không phải là người quá điêu hoa, nghiêm khắc, ăn gì, muốn gì cũng không nói, lúc nào cũng trầm mặc không nói năng gì. Dương đại sư, tôi sắp xếp cho anh Tống ở đây chờ đợi đến lúc ra ngoài. Anh ta sẽ không bị chịu thiệt thòi gì đâu, cô cứ yên tâm đi. Trần Vĩ dành trước mở cửa phòng cảnh vụ ra. Dương Tử Mi nhìn thấy Tống Huyền đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt vô thần nhìn cây hòe già ngoài cửa sổ, dáng người cao gầy, hai vai rũ xuống, đây hoàn toàn là bộ dáng tâm tư uể oải như tro tàn. Tống Huyền. Lâm Thanh Mai đau lòng gọi tên anh rồi nhanh chân bước tới. Tống Huyền quay đầu nhìn thấy Lâm Thanh Mai và Dương Tử Mi thì đôi mắt hơi sáng lên, đi tới nắm lấy Lâm Thanh Mai, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Đến lúc này rồi, em còn đến đây làm gì? Em phải nghỉ ngơi và chăm sóc em bé trong bụng cho tốt. Có Tiểu Mi đi cùng với em không sao đâu mà. Lâm Thanh Mai nhìn gương mặt Tống Huyền trong nháy mắt như giả đi tận 10 tuổi, đau lòng vuốt ve. Nếu không quan tâm anh thì em không thể nào yên tâm được. Tống Huyền cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói. Anh không sao đâu. Em cũng thấy đấy, nơi anh ở bây giờ không phải phòng tạm giam, mà ở đây điều kiện cũng không tệ. Đồ ăn thức uống cũng tốt, em yên tâm đi. Vâng ạ. Lâm Thanh Mai đánh giá xung quanh, có chút nghi hoặc mà gật đầu. Cô có chút thắc mắc, tại sao Tống Huyền lại được sắp xếp ở đây mà không phải là phòng tạm giam? Nhưng nếu không phải là phòng tạm giam nguy hiểm kia, thì cô cũng yên tâm được một chút. Dương Tử Mi đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người Tống Huyền và Lâm Thanh Mai trò chuyện. Trần Vĩ nơm nớp lo sợ, đi theo sau cô. Anh ta hỏi cô còn muốn đến phòng cục trưởng ngồi một chút không? Dương Tử Mi lắc đầu, bảo Trần Vĩ không cần đi với cô nữa. Một mình cô đi là được rồi. Đến sân bóng rổ bên cạnh cục cảnh sát, nhìn thấy mấy người cảnh sát đang chơi bóng ở đó, cô bèn dừng lại xem. Một quả bóng rổ đột nhiên bay về phía cô. Dương Tử Mi giơ tay lên, vững vàng tiếp được quả bóng rổ kia. Này, em gái, ném trái bóng qua đây đi. Một người đàn ông đẹp trai có gương mặt chữ điền, anh ta để tóc kiểu đầu đinh, cả người toàn là mồ hôi, vận tay hồ tỏ với cô. Nhìn tới người cảnh sát kia khiến Dương Tử Mi có chút giật mình. Mặc dù chuyện ấy đã xảy ra hơn 10 năm, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra người ân nhân này. Có điều, khi đó anh ta đã hơn 30 tuổi, còn bây giờ chỉ mới trên dưới 20 mà thôi. Ở kiếp trước, bởi vì cô là giả thầy bói, đã lừa 100 tệ của một người phụ nữ lớn tuổi. Kết quả con bà ấy phát hiện rồi đánh gãy bộ tay của cô. sau đó giao cô cho cục cảnh sát. Lúc ấy, người cảnh sát trực ban trong cục chính là người này, tên là Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc hỏi rõ ràng tình hình, sau đó người tố cáo rời đi thì cũng không có nhốt cô vào phòng tạm giam, mà chỉ thở dài một hơi, giúp cô nẹp xương, sau đó dán một miếng cao dán lên trên, dặn dò cô sau này phải kiếm công việc chính đáng, đàng hoàng để làm ăn, đừng có giả dạng thần thánh, bói toán, đi lừa gạt mọi người. Như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết. Lại còn lấy ra 300 tệ đưa cho cô, bảo cô lát nữa ra khỏi cục rồi đi kiểm tra chữa trị chỗ tay bị gãy. Lần đầu tiên, Dương Tử Mi gặp được vị cảnh sát tốt bụng như vậy. Lúc đó, cô khóc đến long trời lở đất. Cô còn nói nếu sau này có cơ hội, sẽ báo đáp anh ta thật tốt. Hoàng Vân Quốc chỉ mỉm cười nói, tôi chỉ làm hết chức trách của một người cảnh sát mà thôi, không cần báo đáp gì cả. Nếu cô thật sự muốn báo đáp, thì hãy sống thật tốt đi. Dương Tử Mi cảm động cầm 300 tệ đi khỏi cục cảnh sát. Cô tính dùng 300 đó, mua cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi tìm công việc chính thức, bắt đầu cuộc sống mới. Tiếc rằng chẳng đi được bao xa, cô đụng phải đám lưu manh, bọn chúng cướp sạch 300 tệ của cô, rồi còn đạp cô một cước, khiến cô khóc không ra nước mắt. Kiếp trước cô đã phải sống trong cảnh vô cùng nghèo túng, gặp qua vô số người, ai nấy đều coi cô như con kiến. Cơ hội gặp được một người tốt đã khó lại càng thêm khó. Bởi vậy ở kiếp này, chỉ cần có thể gặp lại người đối tốt với cô ở kiếp trước, dù thế nào, cô cũng cố gắng báo đáp. Cho dù trước đây, người ta chỉ nói với cô một câu ấm áp, cho cô một cái nhìn thân thiện. Cũng giống như nhiều người khác, ân tình của Hoàng Vân Quốc đối với cô là cực kỳ to lớn. Cô cười cười nhìn anh ta, giơ tay lên vững vàng ném bóng rổ về phía Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc tiếp bóng. Đã được bóng rồi, anh ta thấy có chút hiếu kỳ. Và ném bóng này bất luận về cường độ hay phương hướng đều chuẩn xác khỏi phía bàn. Dù bọn họ là người trường kỳ chơi bóng rổ, cũng khó có thể làm được. Em gái, em biết chơi bóng rổ sao? Hoàng Vân Quốc 20 tuổi, vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát. Hiện tại vẫn là một tiểu tử tràn ngập nhiệt huyết và dương quang. Nhìn tới động tác ném bóng của Dương Tử Mi như thế, nhịn không được mà hỏi. Hoàng Vân Quốc, mau trở lại trận đấu đi. Em gái người ta đảm mỹ nữ mềm mại như thế, thì làm sao chơi bóng rổ cho được chứ? Đừng có nhận cơ hội trêu gạo người ta đó. Người ta nhiều lắm, chỉ mới học trung học thôi đấy. Một người cảnh sát cười nhạo nói một câu. Mặt của Hoàng Vân Quốc nghẹn đỏ mặt, bây giờ lắp bắp giải thích. Tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện trêu gạo học sinh trung học đâu. Tôi chỉ thấy em ấy ném bóng chuẩn xác quá, nên mới hỏi một chút thôi mà. Trời đất ơi, đừng che giấu nữa. Không phải gần đây cậu đang thèm khát, ngày nào cũng kêu la đòi kiếm bạn gái sao? Người cảnh sát đồng nghiệp với anh ta lại cười nhạo một vài câu. Nhìn thấy Hoàng Vân Quốc, bởi vì mình mà lúng túng, Dương Tử Mi cảm giác ngượng ngùng, cũng xoay người, đang định muốn rời đi. Mới đi được có vài bước, liền nghe thấy sau gáy âm thanh quả bóng xé gió bay đến. Cô không thèm quay đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt lấy quả bóng. Wow, thân thủ thật là tốt đấy. Sau lưng truyền đến thanh âm thán phục của mấy người cảnh sát. Dương Tử Mi quay đầu tìm cái tên dùng bóng rổ tấn công sau lưng cô. Trận muốn ném trả lại khiến cho hắn không bắt được. Nhưng thấy tên đó cũng không có ác ý với cô. Cường độ cũng rõ cũng không có phải cố ý đả thương người ta. Chỉ là muốn dọa cô một chút mà thôi. Huống chi, ân nhân Hoàng Vân Quốc cũng ở đây. Bên cạnh đều là đồng nghiệp của anh ta. Cô cũng không muốn làm anh ta khó xử. Vì thế cô nhẹ nhấc tay. Quả bóng rổ bay theo một đường vòng cung duyên dáng, chuẩn xác rơi vào bóng rổ, cách đó khoảng 20 mét, rồi đập xuống mặt đất vài lần nữa. Wow! Âm thanh thán phục lại vang lên. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn quả bóng rổ, vẫn còn bật lên mặt sân, cảm thấy một màn vừa rồi thật khó tin. Vừa rồi là bọn họ, cho dù là vận động viên bóng rổ NBA châu bo nhất, cũng không có khả năng ném trúng rổ với khoảng cách xa như vậy. Mà cô gái này lại có thể ném bóng rổ trâu như vậy, sắc mặt không đổi, thở không gấp, tóc không rối, giống như vừa rồi chị ném một cọng lông. Việc này rốt cuộc là làm thế nào vậy? Tên cảnh sát vừa ném bóng tấn công Dương Tử Mi, lại nhặt bóng lên lần nữa, ném về phía Dương Tử Mi rồi nói, em gái, ném lại một phát nữa đi. Dương Tử Mi tiếp bóng, nâng cổ tay trắng mút lên. Bóng rổ lại chuẩn xác rơi vào khung rổ. Lần này, bọn họ đều xác định, chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Nữ sinh kiểu diễm mềm mại, tựa như là trích tiên kia, có thể véo ra nước, thật sự rất trâu bò. Bọn họ đều vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn là những tên tiểu tử hừng hực sức sống. Thấy kỳ tích như vậy, tất nhiên rất hưng phấn, bao gồm cả Hoàng Vân Quốc đều xuống lại. Em gái, sao em làm được như vậy? Hoàng Vân Quốc lên tiếng hỏi đầu tiên. Dương Tử Mi thản nhiên cười với anh ta nói, thì chỉ là dùng lực ném thôi. Cường độ này không phải ở mức bình thường, lại còn chính xác nữa chứ. Hoàng Vân Quốc nhìn cô, sau đó như đột nhiên nghĩ ra cái gì. Chẳng lẽ em biết võ công sao? Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ biết một chút thôi ạ. Thật sự là biết võ công ư? Người khác kêu lên. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta so tài chơi bóng rổ một chút đi. Một người đưa ra đề nghị. Dương Tử Mi thấy khuôn mặt chờ mong của Hoàng Vân Quốc cũng gật đầu. Được rồi, toàn bộ các anh một đội, tôi một mình một đội. Các anh có thể cướp được bóng từ trong tay tôi thì coi như các anh thắng. Em gái, em cũng coi thường bọn anh quá rồi đấy. Những người khác bất mãn cô khẩu khí quá lớn. Dù biết cô có chút võ công, khi đựng hơi lớn một chút thì có sao chứ. Mười mấy người bọn họ cũng không phải ăn chay, đều là nhân tài thực học, tốt nghiệp từ trường cảnh sát. Bình thường cũng hay chơi bóng rổ, có năng lực phối hợp tốt. Trong cuộc thi đấu giữa các phần cục gần đây, bọn họ cũng đều đạt quán quân. Nếu mười mấy người cũng không thể đoạt lại một quả bóng trong tay một cô gái, thì quá mất mặt rồi. Dương Tử Mi cũng không phát hiện lời mình vừa thốt ra thật sự quá tổn thương tự tôn của người khác. Đương nhiên, cô có sự tự tin này. Đừng nói là mười mấy người, dù là hơn 100 vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cũng không thể ngăn cản cô. Điều này thì có vẻ bốc phét hơi quá đáng. Ghi chú, NBA là giải bóng rổ nhà nghề của nước Mỹ. Trận đấu bóng rổ lấy một địch 10 lại bắt đầu. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, dù bọn họ cố gắng cỡ nào, dường như quả bóng sinh trưởng ở trên tay cô. Dù cô cố ý ném bóng ra ngoài cho bọn họ, cô cũng có thể nhanh chóng đoạt lại. Thậm chí, khi ném rổ còn có thể rebound. Bọn họ giống như là một bầy khỉ, bị cô trêu đùa xoay vòng vòng. Mặc dù cô ở vị trí nào, góc độ nào, chỉ cần giơ tay lên, quả bóng rổ như có mắt bay về phía khung mà không chút sai sót. Hơn 20 phút trôi qua, bọn họ đến một quả cũng không ném vào được rổ, mà cô ném trúng tận 100 quả. Dừng thôi, không chịu nổi nữa rồi. Có người kêu là bãi công. Dường Tử Mi thấy cũng đã đến lúc dừng lại, bởi vì đã đến lúc cô phải về cùng Lâm Thanh Mai, không thể chơi tiếp được nữa. Em gái, em không phải người đúng không? Một nam cảnh sát phẫn uất hỏi. Em rốt cuộc luyện công phu gì vậy? Có thể dạy anh không chứ? Dương Tử Mi cười cười, quay mặt về phía Hoàng Vân Quốc. Cảnh sát Hoàng, xin hỏi, có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Hoàng Vân Quốc ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu là vì sao. Em nhắm trúng Hoàng Vân Quốc ư? Một cảnh sát có vẻ đẹp trai hơn Hoàng Vân Quốc, không phục nói. Anh cao hơn, đẹp trai hơn anh ta. Sao em không hỏi số điện thoại của anh? Không phải, không phải. Chẳng qua, cảnh sát Hoàng có ơn với tôi. Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội báo ân mà thôi. Dương Tử Mi cười cười. Hoàng Vân Quốc giờ đầu không hiểu sao. Mình từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Dương Tử Mi, càng chưa từng giúp đỡ cô ấy. Em quen biết anh sao? Anh ta nghi hoặc hỏi một câu. Dương Tử Mi gật đầu. Phải đó, quen từ rất nhiều năm trước rồi. Nhưng anh không có ấn tượng gì về em cả. Hoàng Vân Quốc lại nói. Tôi có ấn tượng là được. Ngày khác có rảnh, mời anh qua ăn cơm. Nhớ đấy. Dương Tử Mi nhìn tướng mạo Hoàng Vân Quốc, phát hiện sắp tới nhà anh ta sẽ có khó khăn về kinh tế. Hy vọng mình có thể giúp anh ta một phen, trả lại ân tình kiếp trước. Hoàng Vân Quốc tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đọc số điện thoại di động cho cô. Dương Tử Mi cũng đọc cho anh ta số điện thoại di động của mình. Hơn nữa, còn nói cho anh ta thân phận của mình. Nếu có việc gì có thể gọi cho cô nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Khi mọi người vừa nghe cô nói ra nghề nghiệp của mình, thế mà lại là thầy tướng. Nhớ tới hôm nay, cục trưởng chửi mẹ nó. Chẳng lẽ người khiến cục trưởng đau đầu chính là cô? Nghe nói cục trưởng bị một vị nữ thầy tướng nổi tiếng dùng bùa truy mệnh, có thể tùy lúc lấy đi cái mạng của anh ta. Hiện tại đang lo lắng đến chết. Nghĩ đến đây, những người khác không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, cách Dương Tử Mi xa một chút, tránh cho cô hạ bùa chú gì đó với mình. Vậy thì không tốt một tí nào. Hoàng Vân Quốc thì không lui lại, chỉ có hiểu nhìn cô. Dương Tử Mi hướng ánh mắt về phía anh thản nhiên cười cười. Anh yên tâm, anh từng có ơn với tôi sẽ không ra tay với các anh đâu. Có chuyện thì tìm tôi nhé. Tạm biệt. Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại Hoàng Vân Quốc giống con vịt ngốc nhìn cô, nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc có ân gì với cô ấy. Anh ta đương nhiên không có biết, ở kiếp trước, anh ta đã giúp đỡ gì cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tìm đến chỗ Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai không muốn rời đi, nếu không phải đang mang thai, cô đã trực tiếp ở đây với Tống Huyền. Tống Huyền khuyên mãi, cô mới lưu luyến không rời mà ra về cùng Dương Tử Mi. Trước khi rời đi, Dương Tử Mi lại cảnh cáo Trần Vĩ phải hết sức chiều đại Tống Huyền, nếu không đừng trách cô không khách khí. Trần Vĩ đương nhiên cúi đầu khom lưng đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn nếu có tình huống gì sẽ không báo với cô đầu tiên. Như vậy là cô đã yên tâm rồi. Sau khi đưa Lâm Thanh Mai trở về và dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi, Dương Tử Mi bắt đầu phỏng vấn mục tiêu thứ nhất, bí thư thành phố B, Trương Hải Bằng. Trần Vĩ từng nói, người hạ lệnh đẩy Tống Huyền vào chỗ chết, ngoài chú của Gia Cát Nguyệt, còn có bí thư của thành phố B nữa. Vì thế, việc mà cô cần giải quyết đầu tiên chính là tiếp cận Trương Hải Bằng kia. Dương Tử Mi thuê một chiếc taxi đi thẳng đến thành phố B. Hiện giờ cô mới phát hiện mình không có xe rất bất tiện, xem ra phải tìm cơ hội mua một chiếc xe để đi mới được. Về phần kỹ thuật lái xe, cô tin tưởng với khả năng tiếp thu của mình, hẳn là sẽ không khó học đâu. Vấn đề là cô mới 15 tuổi, còn chưa đủ tuổi lấy giấy phép lái xe. Xe taxi đi qua con đường mà lần trước, ở đây cô đã từng thấy qua việc lợi dụng sự hòa hợp của âm dương để xây nhà trên một phần mộ. Cô nhìn thoáng qua. Phía trên tòa nhà lại vẫn có âm khí quẩn quanh, trông có vẻ không yên ổn. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ông chú kia vẫn chưa chuyển nhà? Cũng có thể là có người động tay chân khiến vong hồn dưới kia không được yên nghỉ. Nhưng bây giờ cô cũng không thể quản nhiều việc khác. Hơn nữa, ông chú kia cũng không gọi điện cho cô. Nó muốn bán bộ nội thất gỗ xưa cho cô. Hiện tại không có chuyện gì gấp hơn chuyện của Tống Huyền. Rất nhanh xe đã đến thành phố B. Dương Tử Mi thăm dò chỗ ở hiện tại của Trương Hải Bằng rồi trực tiếp đi tới đó. Bây giờ đã hết thời gian làm việc. Trương Hải Bằng tất nhiên không ở văn phòng ủy ban thành phố. Ông ta cũng không ở nhà, mà ở khách sạn 5 sao của thành phố B để hẹn hò cùng với tình nhân. Dương Tử Mi tính ra số phòng của ông ta, cửa cũng lười gõ, trực tiếp dùng lực mở cửa đi vào. Lại không ngờ Trương Hải Bằng đang cùng tình nhân mây mưa, cùng nhau đi đến Vù Sơn. Đột nhiên thấy Dương Tử Mi xông vào, sợ tới mức nhũn người, suýt thì bắn luôn. Cô là ai? Sao lại xông vào một cách bất lịch sự như vậy? Ông ta vội vàng kéo ga trải giường che kín thân mình và tình nhân, nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt đang sợ hãi, khôi phục bình tĩnh, theo thói quen nói với giọng điệu ra lệnh. Khóe môi của Dương Tử Mi gợi lên một tia cười tà, thản nhiên ngồi xuống ghế và ngữ khí trào phúng. Tôi chính là tôi, giờ ông không biết tôi, nhưng rất nhanh ông sẽ biết tôi thôi. Cút đi! Trương Hải Bằng lạnh lùng nói. Lập tức cút đi cho tôi lười so đo với cô, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát. Vậy thì ông báo cảnh sát luôn đi giùm tôi cái. Dương Tử Mi liếc xéo hắn ta. Bí thư thành phố hẹn hò với tình nhân ở khách sạn, có người bắt gặp, trên người có một mảnh vải che thân, không biết tin tức này sẽ có bao nhiêu tỏa soạn, thấy hứng thú đây nhỉ? Dương Tử Mi lại giả bộ bừng tỉnh. À đúng đúng đúng rồi, ông là bí thư thành phố một tay che rời, căn bản không sợ đám nhà báo, cũng không có tỏa soạn nào dám đưa tin về ông. Nhưng tôi nghĩ quyền lực của ông chỉ giới hạn trong thành phố B mà thôi. Đám phóng viên ở thủ đô chắc sẽ không bị ông bùa chuộc đâu nhỉ. Sắc mặt của Trương Hải Bằng xanh mét. Còn ranh kia, mày muốn gì? Nói xong, ông ta định nhanh chóng mặc quần áo, nhưng lại phát hiện mình giống như bị trúng tà, làm thế nào cũng không thể cử động được. Ông ta kinh hãi, nhìn về phía Dương Tử Mi, phát hiện cô gái trước mắt có diện mạo thành tú, trong con người có sự quỷ dị, yêu mị, không nói nên lời, lại mang theo một luồng tà khí nhìn ông ta, giống như ông ta là động vật bị nhốt trong vườn bạch thú. Cô rốt cuộc là ai? Ông ta bỗng dưng hoảng hốt, chất vấn, giọng điệu trở nên vô cùng đỏ lắng. Trước mắt ông không cần thiết biết tôi là ai, nhưng tôi có thể nói cho ông biết ông là ai. Dương Tử Mi nhớn mày, lại nói. Ăn nói lung tung, trong thành phố B, có ai không biết tôi là ai? Trương Hải Bằng tức giận nói một câu. Đúng như vậy, cả các thành phố B này đều biết Trương Hải Bằng là bí thư thành phố. Nhưng bọn họ không biết sau lưng ông đã dùng bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn để trèo lên vị trí này. Dương Tử Mi cười lạnh, kể lại từng việc dơ bẩn mà ông ta đã làm từ khi bắt đầu làm trưởng thôn. Năm 30 tuổi, đã bức chết bao nhiêu người, hối lộ bao nhiêu tiền, rồi lại nhận hối lộ bao nhiêu tiền, cặp kè với bao nhiêu cô gái. Trương Hải Bằng càng nghe, mặt càng biến sắc. Cô, sao cô biết được? Ông ta run rẩy hỏi. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, nhưng nhìn vẻ mặt của ông thì có vẻ mọi chuyện đều là thật. Dương Tử Mi cười to. Còn nữa, tôi nói cho ông một chuyện mà ông chưa biết nhá. Chuyện gì? Trương Hải Bằng khẩn trương hỏi. Ông đã nhiễm bệnh hết rồi. Dương Tử Mi nhớn mày nói. Cái gì? Người tình bên cạnh ông ta thét lên thè thé, vẻ mặt quỷ dị nhìn ông ta. Trương Hải Bằng, ông bị AIDS sao? Cô mới bị AIDS ấy. Trương Hải Bằng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng miệng vẫn phủ nhận. Thời gian này ông ấy vẫn luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, một vài chỗ cứ đau đớn, cũng lo sợ mình mắc bệnh gì đó. Dù sao ông ta cũng biết chuyện của mình, ông ta rất hàm mê nữ sắc, chỉ cần khơi gợi cảm hứng liền không khách khí mà làm tới. Mà mỗi lần quan hệ đều không có dùng biện pháp an toàn nào, chỉ bắt ép đối phương phải uống thuốc tránh thai. Ông ta cũng định vài ngày nữa tìm một bác sĩ chuyên khoa giỏi để kiểm tra. Lúc này Dương Tử Mi lại nói ông ta bị AIDS, làm ông ta thật sự sợ chết khiếp. Lẽ nào thật sự bị bệnh AIDS ư? Bệnh AIDS không giống với các loại bệnh khác. Bệnh này đến bây giờ vẫn là bệnh nan y, chưa có thuốc chữa. Mình rốt cuộc bị lây từ đâu nhỉ? Là cô gái kiểu diễm do ông chủ của Ngu Nhạc Thành tặng, hay là bà chủ phong tình hôm trước, hay là tiểu mật bên cạnh đây? Cô gái bên cạnh này thì đang sợ tới mức cả người đều run rẩy. Tự hỏi trên đời này, có ai không sợ nhiễm bệnh này chứ? Nhìn bộ dạng kinh hãi của đôi cẩu nam nữ này, Dương Tử Mi cười khoái trá. Cô gái này, để trèo lên được vị trí cao, đạt được nhiều lợi ích, đã cam tâm bán đứng cả thể xác lẫn linh hồn, xứng đáng bị lây bệnh. Đương nhiên, những người phụ nữ vì lợi ích mà bán đứng thể xác và linh hồn của mình cho Trương Hải Bằng cũng sẽ nhận được báo ứng. Cô không chút nào cảm thông với bọn họ, thậm chí còn sung sướng khi bọn họ gặp họa. Câm miệng! Trương Hải Bằng giận dữ mắng cô gái đang là hét chói tai bên cạnh mình. Cô ta nói láo, tôi sao có thể bị bệnh AIDS chứ? Còn nói láo hay không, ông đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm thì biết thôi. Dương Tử Mi cười nhạo nói. Lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Đạo lý này, tôi nghĩ bí thư Trường hẳn là cũng biết. Cô rốt cuộc là ai? Cô muốn gì ở tôi? Trương Hải Bằng bắt đầu sợ hãi. Cô gái trước mắt cười như tu la đến từ địa ngục. Mỗi một nụ cười đều như từng phát roi cuốt vào trong lòng ông ta, làm cho ông ta càng hoảng sợ hơn. Vốn dĩ thì, ông muốn làm gì? Chơi bao nhiêu cô gái? Giao dịch tiền quyền gì? Tôi cũng không để ý. Nhưng... sắc mặt của Dương Tử Mi đột nhiên lạnh lùng, ngữ khí trên trêu chọc đột nhiên chuyển thành mãnh liệt. Ông muốn tổn thương người mà tôi quan tâm, tôi không thể không quản đến những việc ông làm nữa. Là ai? Trương Hải Bằng dù sao cũng là người lăn lộn mấy chục năm trong quan trường, am hiểu nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, suy đoán nhân tâm của người khác. Thế Dương Tử Mi nói vậy, cũng đoán được đại cái cô đang muốn nói gì. Thường gia đồ cổ thành phố A, Tống Huyền. Ánh mắt của Dương Tử Mi sắc bén nhìn ông ta. Nghe nói ông hạ lệnh cho cục cảnh sát, cục công thương thành phố A liên hợp đối phó anh ta. Tống Huyền sao? Đôi mắt tam giác của Trương Hải Bằng hơi hơi rụt lại. Thì ra vì hắn mà đến đây. Không có chuyện đó. Là một tên quan chức giảo hoạt, ông ta đương nhiên không chịu thừa nhận chuyện này, lập tức phủ định. Không có sao? Dương Tử Mi động ngón tay, bắn ra một luồng âm sát khí vào tim ông ta, sau đó niệm chú ngữ nói thật. Không nghĩ tới, ý chí tình Trường Hải Bằng khá cứng cỏi, tố chất tâm lý cũng vững vàng. Bị âm sát khí xâm nhập, còn bị hạ chú, vậy mà có thể khống chế mình ngậm miệng, không chịu nói thật. Xem ra, vẫn phải tra tấn hắn một trận mới được. Dương Tử Mi dứt khoát, hạ chú ngữ, ngũ quỷ trùy mệnh. Trường Hải Bằng lập tức cảm thấy mình như bị vô số người lôi kéo. Trong đầu cũng xuất hiện đủ loại oan hồn, gồm cả người vợ đầu, bị ông ta hạ độc cho chết để lấy được thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch thành phố. Ông ta kinh hãi kêu lên, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu đến mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng kêu la: đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, các người cút đi. Cô người tình ở bên cạnh ông ta trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ông ta xảy ra chuyện gì, thân hình như một con bạch tuộc không ngừng vặn vẹo, cả trải giường cũng bị ông ta xé rách, lộ ra thân hình xấu xí mập mạp. Dương Tử Mi thật sự không muốn thân hình xấu xí của ông ta làm ô uế mắt của mình, khẽ động ngón tay, tạm dừng chú ngữ quỷ, ngũ quỷ truy mệnh. Ảo giác vừa biến mất, tinh thần Trương Hải Bằng liền bình tĩnh trở lại. Ông ta vội vàng kéo ga trải giường che chắn thân mình. Cô rốt cuộc là ai? Cô đã làm gì tôi? Ông ta vô cùng kinh hãi nhìn Dương Tử Mi, run rẩy hỏi. Không làm gì cả, chỉ hạ chú ngữ mà thôi. Cảm giác bị ngũ quỷ quấn thân thế nào? Bà vợ bị ông hạ độc chết, có phải muốn xé xác ông không? Dương Tử Mi cười lạnh nói. Sắc mặt của Trương Hải Bằng đen thui như màu đất. Cô là phụ nữ sao? Phụ nữ ư, cũng gần như thế. Nói chính xác thì tôi là thầy tướng đấy. Dương Tử Mi cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Nói đi, rốt cuộc là ai sai phái ông đối phó Thống Huyền? Là... Trương Hải Bằng còn chưa nói xong, cả người bỗng nhiên vặn vẹo, nghiêng đầu, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Dương Tử Mi nghi hoặc, lúc này cô không có hạ chú với ông ta, sao lại biến thành như vậy? Khi cô còn chưa kịp phản ứng, thì Trương Hải Bằng đột nhiên đột quỵ mà chết, không có hô hấp, tim ngừng đập. Cô gái bên cạnh sợ hãi hét chói tai, may mà hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao vô cùng tốt. Dương Tử Mi nhanh chóng điểm á huyệt của cô ta. Dương Tử Mi nghi hoặc xem xét, kiểm tra tình huống Trương Hải Bằng. Bên ngoài thì hắn bị tái phát bệnh tim đột quỵ mà chết. Trên thực tế thì trong cơ thể hắn có một luồng âm sát khí đang di chuyển, giống như một con sâu đang di chuyển trong mạch máu. Cô chợt rùng mình. Lẽ nào lúc trước Trương Hải Bằng đã bị người ta hạ cổ trùng? Cô dùng thiền nhãn quan sát thi thể, tay cầm ngân châm tìm đúng chỗ luồng hắc khí đang di chuyển mà đâm vào. Một giọt chất lỏng màu đen chảy ra từ chỗ ngân châm đâm vào da thịt, lóe ra màu xanh quỷ dị. Đó chính là cổ trùng mà cô đang nghi hoặc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.